Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 792, tiệc ăn mừng. Hạ, ngươi hào, Trình Quân cùng La Khải nắm chặt tay, sau đó cười ha hả đối với Mạc Lam nói, lần trước các ngươi đính hôn thời điểm, ba ba của ngươi liền gọi ta là cùng đi uống rượu mừng. Đáng tiếc lúc ấy chúng ta ở bên ngoài đi công tác không thể bắt kịp. Lần này qua tham gia náo nhiệt, chính là muốn nhìn ngươi một chút ánh mắt thế nào. Hắn một lần nữa quay đầu trở lại, chăm chú dò xét La Khải nhất nhãn, gật gật đầu nói, tiểu tử cũng không tệ lắm, miễn cưỡng xứng đôi Lam Lam. Cao chủ nhiệm cùng Vương quản lý đều cười. Mạc Lam ôm lấy La Khải cánh tay, không khiêm tốn, rất kiêu ngạo, nói, đây là ta chính mình tuyển, chắc chắn sẽ không chênh lệch. La Khải có chút giờ khóc giờ cười, hắn đều 30 tuổi người, trả lại bị kêu là tiểu tử, nhưng La Khải đối với trước mắt vị này Trình thúc thúc cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Không chỉ có bởi vì đối phương là Mạc Lam ba ba chiến hữu. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình đây chính là điện ảnh và truyền hình trong vòng cực kỳ cách biệt. Tồn tại, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tiền thân là Hồng Kỳ nhà làm phim cửa hàng. Kia lịch sử có thể truy tố đến chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Cũng là tân hoa hạ đệ nhất ra điện ảnh nhà làm phim cửa hàng. Vài chục năm nay quay chụp trên 100 bộ phim. Tiến nhập thế kỷ mới về sau cải tổ trở thành hiện giờ điện ảnh và truyền hình tập đoàn. Năm đó Hồng Kỳ nhà làm phim cửa hàng quay chụp chủ yếu là giọng chính điện ảnh. Một bộ bộ kinh điển tác phẩm xuất sắc thật sâu ảnh hưởng mấy đời người. Cho nên tại điện ảnh trong vòng địa vị là không thể thay thế. Tuy hiện tại Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình sớm đã đi đến thị trường hóa đạo đường. Nhưng như cũ là quốc gia tên cửa hiệu điện ảnh và truyền hình chế tác đơn vị. Thực lực vô cùng hùng hậu. Bối cảnh cường đại cũng là tương đồng quan tên cửa hiệu Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình sở vô. Pháp so sánh, Trình Quân nói là đến xem La Khải thế nào. Nhưng La Khải cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên khi hắn cùng Mạc Lam đem ba vị lãnh đạo thỉnh vào đến VIP bao xương. Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình cao chủ nhiệm ra hiệu hai người một chỗ ngồi xuống. Sau đó nói, tiểu La, kỳ thật lần này ba người chúng ta một chỗ qua, trừ tham gia náo nhiệt ra, trả lại có một việc nghĩ thương lượng với ngươi. La Khải vội vàng nói, xin mời ngài nói, lúc này Vương quản lý mở ra tùy thân mang theo cặp công văn. Từ bên trong lấy ra một quyển giày đặc sách đưa cho La Khải. Ngươi xem trước một chút, La Khải nhận lấy, ánh mắt ngưng tụ, quyết thắng 100 tiếng đồng hồ. 2016 Bắc Phi rút lui kiểu hành động lớn kỳ thực. Tác giả, Trương Vĩ Hoa, năm trước 5-6 tháng, Bắc Phi quốc gia Tát Á Thác bạo phát nghiêm trọng nội chiến xung đột. Thủ đô Lợi Đức hãm vào một mảnh chiến hỏa bên trong. Lúc ấy tại Tát Á Thác mấy vạn kiều dân gặp phải sinh tử nguy cơ. Tại dưới tình huống như vậy, lúc ấy đang tại Vịnh Aden chấp hành hộ tống nhiệm vụ hạm đội thứ 3 khẩn cấp đi đến Lợi Đức. Biển lục không tam phương liên động, tại ngắn ngắn không đến 5 ngày thời gian trong rút khỏi tại Tát Á Thác 425-81 danh kiều dân. Hơn nữa tất cả kiều dân không một người tử vong. Sáng tạo ra một cái làm cho người ta thán phục kỳ tích. Chấn kinh thế giới, La Khải trong tay quyển sách này chính là căn cứ sự kiện này sở sáng tác. Trương Vĩ Hoa là chữ danh quân lữ tác giả, sáng tác qua rất nhiều bộ quân lữ đề tài, không ít bị cải biên thành điện ảnh và truyền hình kịch. Hắn đem quyển sách này lật hai trang, đọc một chút phía trước chương và tiết, nội tâm liền có suy đoán. Trình thúc thúc, có phải hay không các người ý định đem quyển sách này cải biên thành điện ảnh? Tuy thời gian trôi qua một năm, nhưng Bắc Phi rút lui kiều lực ảnh hưởng đến nay còn chưa tiêu tán. Chuyện này đối với đất nước người mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng hãnh diện. đương nhiên cũng là vô cùng tốt điện ảnh và truyền hình đề tài. Chỉ bất quá lớn như vậy đề tài, phổ thông điện ảnh và truyền hình công ty là đụng cũng không dám đụng. Coi như là công ty lão bản đầu óc rút muốn quay chụp. Căn bản không có khả năng trôi qua kịch bản xét duyệt cửa ải này. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình vậy không tồn tại vấn đề này. Vâng, chấm ngoặc kép, Trình Quân cười nói, ngươi đoán không sai, kỳ thật, Bắc Phi rút lui Kiều, điện ảnh cải biên tại đầu năm nay liền đã được duyệt, nhưng là vì dính đến các mặt nhân tố, cho nên hạng mục đến nay như trước dừng lại tại trên giấy. Không có chân chính địa chứng thực hạ xuống. Đầu tiên là đề tài thật không tốt đập. Đối với Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình mà nói cũng là to lớn khiêu chiến. Trước kia căn bản không có đập qua đồng dạng loại hình. Cho nên liền hiển lộ khó giải quyết. Vấn đề là đồng loại hình đề tài. Hollywood ngược lại là đập qua vài bộ phim. Trong đó một bộ Lôi Đình Hành Động trả lại đạt được Oscar tốt nhất phim nhựa thường. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình đập Bắc Phi rút lui Kiều. Khó tránh khỏi sẽ để cho người xem đem bộ phim này cùng Hollywood mảnh lớn tiến hành so sánh. Lấy được hảo là chuyện phải làm. Nếu lấy được để cho mọi người không hài lòng. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cầm là quốc gia tiền tới điện ảnh. Bắc Phi rút lui Kiều, đầu tư to lớn. Nếu như cuối cùng phòng bán vé hợp thành bản đều thu không trở lại. Kia quá dễ dàng bị người tạo dư luận. Năm gần đây, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình quay chụp nhiều bộ giọng chính tác phẩm thành tích thường thường. Trên mạng cũng có chút ngôn luận, nói Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình hẳn là rời khỏi lịch sử sân khấu. Không muốn lại hao phí quốc gia tài nguyên, cho nên tiếp được nhiệm vụ mới Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình áp lực rất lớn. Cũng bởi vậy tìm đến bên trong ảnh. Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình đám huynh đệ đơn vị cộng đồng chia sẻ một chút. Mọi người hợp mưu hợp sức chung quy so với một mình khiêng lôi muốn mạnh hơn nhiều. Sau đó La Khải đã tiến nhập những đại lão này giữa tầm mắt. La Khải lần trước diễn viên chính, Truy Đuổi Hung, chính là bộ tương đối giọng chính điện ảnh tác. Phẩm, nhưng phòng bán vé thành tích vô cùng xuất sắc, danh tiếng cũng là nhất lưu. Tung Hoành Tứ Hải, mặc dù là điển hình thương nghiệp mảnh lớn, nhưng nội dung ba xem rất đang, chuyện xưa đặc sắc tình tiết xuất sắc, phòng bán vé lại càng là đại bạo, hiển lộ La Khải tại đạo diễn phương diện thực lực, cùng với thị trường hiệu triệu lực, Bắc Phi rút lui Kiều, nếu có La Khải gia nhập liên minh. Như vậy thành công nắm chắc không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều. Nhưng Trình Quân hy vọng La Khải, hoặc là nói La Khải sở đại biểu DreamWorks làm được càng nhiều. Các người có thể gia nhập vào, chúng ta cộng đồng đầu tư cộng đồng chế tác, chấm ngoặc kép, Trình Quân nói, còn có kịch bản, chúng ta bây giờ có 3 cái cải biên phiên bản, nói thật cũng không phải rất hài lòng. Tiểu La ngươi cũng là biên kịch nhân tài, không ngại cũng cho quyển sách này ghi cái bản mới bản. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, tin tưởng nhất định có thể quay nhiếp nhượng lại người xem thỏa mãn tác phẩm. Đương nhiên đây, không phải cưỡng chế nhiệm vụ, còn phải nhìn chính ngươi ý nguyện. La Khải suy nghĩ một chút, chăm chú hồi đáp, Trình thúc thúc, chúng ta DreamWorks đương nhiên rất nguyện ý gia nhập vào bộ phim này quay chụp chế tác. Đầu tư cũng không là vấn đề, về phần nói kịch bản cải biên. Chấm ngoặc kép, bữa, hắn tiếp tục nói, ta có thể thử một chút. La Khải rất rõ ràng, bộ phim này thật không tốt đập, nhưng Trình Quân sở đại biểu Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình đều chủ động đến cửa tới tìm cầu hợp. Tác, còn có bên trong ảnh cùng Kiên Thuẫn, nếu là hắn cự tuyệt như vậy cơ hội vậy quá ngu ngốc. Trình Quân cười nói, đúng vậy, người trẻ tuổi nên dám đánh dám liều. Chúng ta những lão gia hỏa này chính là ít các ngươi như vậy nhuệ khí. Có chút sợ đầu sợ đuôi. Mạc Lam không đồng ý. Trình thúc thúc, ngài trả lại rất tuổi trẻ a. Trình Quân lắc đầu cười mà không nói.